Chương 24, VSC thần rùa. Cả mẹ hạ mẹ hạ đối với cả mẹ hạ mẹ hạ. Mặc dù thực lực chênh lệch, bất quá Bưu Hán trình độ là vô song cấp bậc Lý Tiểu Nương tỷ tỷ cờ lìn thực lực cùng nạ rủ tổ chênh lệch quá lớn. Kỳ thật trận đấu này từ bắt đầu liền không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Nếu như đem bọn hắn mấy cái thực lực làm bài danh, đầu tiên là nạ rủ tổ, thứ hai gỗ cụ, thứ ba thần rùa, thứ tư dẻm trạ, cờ lìn chỉ có thể xếp tại thứ năm. Cờ lìn bị nạ rủ tổ một cái tịch tượng cho dung ra bên ngoài sân, bất quá đã hỉ hệ ưu do thực lực của hai bên chênh lệch, cho nên cờ lìn cũng chưa cảm thấy vẻ hoài, mà là đứng tại ngoài lôi đài bên cạnh cùng nạ rủ tổ hành lễ. Cảm ơn ngươi chỉ điểm. Nạ rủ tổ tại vị kia tiểu kính dâm người chủ trì tuyên bố sau khi thắng lợi, cu nở dê từ trên lôi đài nhảy xuống, vỗ vỗ cờ lìn bả vai, kỳ thật âm thầm dùng trả cờ dạ đánh vào cờ lìn thân thể, trợ giúp hắn dịch kinh phạt thủy, càng thêm đào móc thân thể của hắn tiềm lực, nói, tiềm lực của ngươi rất không tệ, chỉ cần có thể vượt qua không có tự tin điểm này, về sau siêng năng tu luyện, khẳng định sẽ trở thành một cái không tầm thường võ đạo gia. Cờ lìn dù sao vẫn chỉ là cái đơn thuần hài tử, nghe được nạ rủ tổ cổ vũ đằng sau, lập tức lộ ra vui sướng dáng tươi cười, nói, tạ ơn, ta nhất định sẽ cố gắng thản nhiên tiếp nhận mình thất bại đằng sau. Cờ lìn về tới lôi đài hậu phương, gỗ củ vô vô cờ lìn bả vai, nói, thật sự là đáng tiếc à, cờ lìn. Không có gì, dù sao có thể đánh tiến trận chung kết ta đã rất thỏa mãn, về sau ta nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được, bất quá. Gỗ cú ngươi nếu là đánh vào trận chung kết lời nói cũng nên cẩn thận, đại ca ngươi thật rất lợi hại. Ừm, ta đây biết gỗ cú dùng sức gật đầu, nhưng là ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lại không phải sợ hãi, lo lắng, mà là vô tận chiến ý, có thể cùng đại ca đối chiến. Cái này ngẫm lại liền để ta nhiệt huyết sôi trào cờ lìn lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, cảm giác mình lời nói thật sự là nói vô ích, mặc dù hắn rất ưa thích luyện võ. QNZ hy vọng có thể trở thành một cái không tầm thường võ đạo gia, nhưng là muốn hắn giống gỗ cụ dạng này, đối mặt khó có thể tưởng tượng cường địch không có chút nào sợ. Hãi, ngược lại còn lộ ra hưng phấn, vậy căn bản là chuyện không thể nào, bất quá bộ dạng này mới là người sải dạn áp vòng thứ nhất phân tổ. Kỳ thật mỗi một tổ thực lực sai biệt đều rất lớn, nạ dù tô nhẹ nhõm đánh bại gỗ cụ đằng sau, trang điểm thành long thần rùa QNZ hai chiêu liền nhẹ nhõm đánh bại dẻm trạ. Nam mô cu nở dê đánh bại giàn phản, về phần cái kia khủng long kỳ nở ân tự nhiên hoàn toàn không phải là gỗ củ đối thủ, tất cả mọi người nhẹ nhõm chiến thắng mà tiến vào tứ cường, dư a theo. Tiếp xuống phân tổ, chính là nạ rủ tổ đối chiến thành long, mà gỗ củ đối với Nam mô. Lần này thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật thật sự là quá đặc sắc, vị kia tiểu kính dâm người chủ trì vẫn như cũ cùng nhiệt, cơ hồ muốn đem mịp rổ phổn cho trực tiếp nuốt mất, thanh âm hưng phấn truyền khắp toàn bộ hội trường. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy lợi hại người dự thi tiếp xuống liền muốn bắt đầu tứ cường thi đấu, cho mời ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tuyển thủ cùng thành long tuyển thủ ra sân. Phanh phanh phanh phanh, tiểu kính dâm người chủ trì tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận súng vang lên liền phóng lên tận trời, tóc vàng Lý Tiểu Nương mặc dù mặc là váy, nhưng là cũng giống vậy không chút nào thuộc nữ đem chân của mình vượt qua tại bên lôi đài bên trên, ngăn cản người xem tới gần quá lôi đài tường thấp bên trên. Một mặt Bưu Hán mạnh mẽ dáng vẻ, hét lớn, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi nếu là dám thua, lão nương liền một súng bắn nổ ngươi. Nạ rủ tổ vừa mới lên đài, nghe được Lý Tiểu Nương cái kia Bưu Hán không biết che giấu lời nói, lập tức một chán hát tuyến, hắn cảm giác mình hẳn là nghĩ biện pháp đem Lý Tiểu Nương từ tóc vàng biến thành tóc xanh mới đúng, không phải bộ dạng này thật sự là mất mặt ta. Tóc vàng Lý Tiểu Nương thế nhưng là không có nửa điểm tự giác, trong tay súng tiểu liên đạn đánh xong đằng sau lại. Lần nữa đổi một thanh, nhìn tư thế kia cơ hồ là đem súng tiểu liên xem như cho nạ rủ tổ pháo hoa. Nạ rủ tổ cũng không thể để Lý Tiểu Nương như thế na ho xuống dưới, nếu không mình coi như cờ ơ mở tới quán quân, chỉ sợ mặt cu nở dê sớm đã bị Lý Tiểu Nương mất hết, cách toàn bộ lôi đài, xa xa nhìn Lý Tiểu Nương một chút. Lý Tiểu Nương đối với nạ rủ tổ là thật có chút sợ, mặc dù khoảng cách nạ rủ tổ còn có mười mấy thước khoảng cách, nhưng là đồng dạng có thể nhìn thấy nam nhân kia ánh mắt kinh khủng, nàng tựa như là một cái đã bị tuần thú sư hoàn toàn thuần phục sư tử đồng dạng, mặc dù giống nhau có lợi chảo cùng răng nanh, nhưng lại không cách nào phản kháng mệnh lệnh của hắn. Trước đó vô số lần chống lại mang đến để nàng cảm thấy xấu hổ hậu quả để Lý Tiểu Nương mặt đỏ lên bắt đầu, không tự tại đem chân của mình từ tường thấp bên trên để xuống, thậm chí còn hảo hảo thu về tùy thân súng tiểu liên, trên mặt buồn bực biểu lộ ngược lại để Nạ Dù Tổ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bởi vì lúc này hay là đại hội võ thuật, cho nên Nạ Dù Tổ cũng không có thưởng thức quá lâu, rất nhanh liền đem trước mặt chuyển hướng đối thủ của mình Thành Long, cũng chính là thần rùa. Uy, ta nói, ngươi coi như muốn tới tham gia đại hội võ thuật cũng không trở thành như vậy đi. Thần rùa mỉm cười, biết mình trang phục đương nhiên không cách nào giấu giếm được Nạ Dù Tổ con mắt, nói, không có cách, già, sợ thua mất mặt ta yên tâm đi, sẽ không là mất mặt, bởi vì ngươi là bại bởi năm nay quán quân. Thần rùa lập tức đè thấp thân thể của mình trọng tâm, bày ra chiến đấu tư thế, không thể không nói, người mặc võ đạo phục, đeo tóc giả thần rùa, so sánh với bình thường bộ kia lão già hình tượng, nhìn cũng càng giống như là tông sư một phái. Uống A thần rùa hét lớn một tiếng, lập tức liền phát động đoạt công, đem tự thân khí quán chú tại tứ chi bên trên, sinh ra một quyền cũng đủ để khai sơn lực lượng cường đại, đó cũng không cao lớn lắm thân thể nhanh như thiểm điện đồng dạng xông về Nạ Dù Tổ, tốc độ nhanh chóng, toàn bộ đại hội võ thuật hội trưởng cũng căn bản không có bao nhiêu người có thể trông thấy. Thần rùa trên tay có nhàn nhạt lam quang, đó là bởi vì đem khí tập trung kết quả, hướng về Nạ Dù Tổ đông nhiên đánh ra một đạo phách không trưởng oanh, bởi vì có khổng lồ khí làm duy trì. Thần rùa một chiêu phách không trưởng liền nhấc lên gió lớn, trong chốc lát đại hội võ thuật trên lôi đài đơn giản tựa như là đột nhiên xuất hiện bão đồng dạng, trong nháy mắt liền cuồng phong gào thét. Nạ Dù Tổ QNZ cố ý cùng thần rùa giao thủ, xem như thỏa mãn mình khi còn bé tâm nguyện, hai chân phân lập, lập tức đánh ra một quyền. Tịch tượng Nạ Dù Tổ siêu cao nhanh huy quyền, đem không khí đều áp xúc ở cùng nhau, để nguyên bản trạng thái khí không khí, sinh ra như là đại pháo đồng dạng kinh khủng lực phá hoại. Thần rùa kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, liền xem như Nạ Dù Tổ, mặc dù lực lượng thắng qua thần rùa rất nhiều, nhưng là đang chiến đấu kinh nghiệm cũng chưa chắc dám nói mình liền nhất định có thể áp chế thần rùa. Thần rùa lập tức từ không khí ba động bên trong cảm thấy tịch tượng tồn tại, cái kia thanh lão cốt đầu hướng về sau cong ngược lại, biểu diễn một cái mười phần hoàn mỹ thiết bản kiểu, tịch tượng to lớn không khí pháo liền từ trên người hắn bay qua. Thần rùa một kích không thành cũng không có từ bỏ, lập tức phát động mình sở trường chiêu số, thân thể phảng phất sinh ra một cái hư ảnh. Tàn tượng quyền sao Nạ Dù Tổ cảm thấy có thú nâng lên khoe miệng, mặc dù tàn tượng quyền nói đến chính là lợi dụng cao tốc chế tạo tàn ảnh, lừa bịp địch nhân con mắt, bất quá trước kia lần thứ nhất nhìn thời điểm hay là cảm nhận được hết sức ngạc nhiên. Vị kia tiểu kính dâm người chủ trì lúc này càng là kích động vạn phần, tay cầm mịp rồ phồn hô lớn, Thành Long tuyển thủ thật sự là quá lợi hại, thế mà sử xuất tàn tượng quyền, căn bản không biết người khác ở nơi nào, hiện tại ủ rủ mạ kỳ Nạ Dù Tổ tuyển thủ nên làm cái gì bây giờ cho hề này, ta khi 6 tuổi liền sẽ chơi. Nạ Dù Tổ hoàn toàn ở hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú, giơ lên tay phải của mình, tại hắn 5 ngón tay phía trên xuất hiện 5 cái cỡ nhỏ dạ sen hủ dạ kèn. Phong độn mini giả sen hủ dị kèn chi thuật 5 cái giả sen hủ dị kèn đồng thời hướng về 4 phía bay ra, từ Nạ Dù Tổ trên ngón tay liên lụy ra 5 cái sợi tơ trả cờ dạ, khống chế cái kia 5 cái giả sen hủ dị kèn, hướng về thần rùa tàn ảnh bay đi. Giả sen hủ dị kèn tốc độ phi hành cực nhanh, trong chốc lát liền đem thần rùa tàn ảnh toàn bộ đánh vỡ, nhưng là trên lôi đài ý địa nguyên không thấy thần rùa bóng dáng. Ở chỗ này thần rùa hét lớn một tiếng, rốt cục hiện ra thân hình của mình, thoáng hiện sau lưng Nạ Dù Tổ, đem to lớn khí ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay, hướng về Nạ Dù Tổ gáy hung hăng bổ xuống. Nạ Dù Tổ cười lạnh, thân thể lập tức trở nên giống như là con nhím đồng dạng, từ sau lưng của hắn sinh trưởng ra vô số bén nhọn sắc bén cốt thứ, đem phía sau thần rùa đâm xuyên, đồng thời vung tay lên sau lưng thần rùa cũng giống vậy là tàn ảnh. Nạ Dù Tổ phát giác được điểm này, lập tức đem 5 cái giả sen hủ dị kèn dung hợp thành một cái, hướng về thần rùa bản thể bay đi. Nguy rồi, thần rùa kêu to hỏng bét, bản thể rốt cục chân chính xuất hiện, đồng thời nhanh chóng tránh né lấy Nạ Dù Tổ giả sen hủ dị kèn, nhưng là giả sen hủ dị kèn tại Nạ Dù Tổ sợi tơ trả cờ giả khống chế phía dưới, tựa như là như mọc ra mắt, bất kể như thế nào né tránh đều hoàn toàn không cách nào tránh né. Thần rùa đã thân ở giữa không trung, mắt thấy liền bị dạ sen hủ dị kèn bước ra bên bờ lôi đài, mặc dù không muốn để cho người phát giác được thân phận của mình, nhưng là bây giờ cũng vô pháp bận tâm nhiều như vậy, trong hai tay ngưng tụ ra một cái màu lam khí đạn, từ thần rùa trong tay bay ra, đụng phải Nạ Dù Tổ dạ sen hủ dị kèn đằng sau, bạo tạc tạo thành to lớn khí đợt thật sự là lợi hại, mặc kệ là khí uy lực hay là lực khống chế ta đều thua bởi hắn, xem ra chỉ có thể dùng mạnh nhất chiêu số đối. Bính thần rùa trong lòng không thể không tán thưởng nạ rủ tổ cường đại, bất quá hắn cũng không biết như vậy nhận thua, rơi trên mặt đất đằng sau, đem toàn thân khí ngưng tụ cùng một chỗ. Cái này khiến hắn nguyên bản hơi có vẻ thấp bé hình tượng nhìn cao lớn rắn chắc không ít, toàn thân lượn lờ lấy màu lam khí, để hắn nhìn như là một cái siêu cấp chiến sĩ. Cả mẹ hạ thật, thật sự là quá lợi hại, toàn thế giới nghe nói chỉ có thần rùa sẽ sử dụng cả mẹ hạ, thế mà ngay cả thành long tuyển thủ cũng có thể sử dụng, đây chính là thành long tuyển thủ thực lực sao? Thật sự là quá lợi hại, thần rùa cả mẹ hạ rất lớn, một chiêu đủ để hủy diệt một tòa núi lớn. To lớn màu lam quang đoàn, cấp tốc hướng về nạ rủ tổ bay đi, đem hắn mặt đều cho chiếu rọi thành màu lam. Loại trình độ này, ta hoàn toàn có thể trong nháy mắt học được nạ rủ tổ hai tay đồng dạng tại bên hông tụ tập thành đài hoa hình, sau đó đem mình màu vàng trả cờ giả cu nở dê ngưng tụ tại lòng bàn tay của mình, biến thành một cái màu vàng trùng sáng. Cả mẹ hạ màu vàng, màu lam, hai đại cả mẹ hạ. Lúc này ở thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trên lôi đài phát sinh to lớn và chẳng oanh.